Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1209, nữ thần quân đoàn xuất chinh. Tầng 8, mưa hoa giới. Trên đại lục này được khen là tầng 8 đẹp nhất địa phương. Làm cái kia đã trở thành quá khứ. Bây giờ mưa hoa giới vừa trải qua một lần khoáng thế đại chiến. Một tên vạn giới chí tôn liền ở ngay đây ngã xuống. Tại mãnh liệt thâm uyên ma lực dưới ảnh hưởng, mảnh này nguyên bản hoa thơm chim hót đại lục đã triệt để khô héo héo tàn. Lại cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức, cũng lại không nghe được ngày xưa bọ kêu chim hót. Một tấm cửa lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở mưa hoa giới trung tâm. Một mảnh đại chiến sau để lại đất hoang bên trên. Lý Huyền Dạ mang theo vợ hắn quân đoàn từ trong cửa lớn đi rồi đi ra. Nương tử quân đoàn nhân số so với ban đầu mở rộng không ít. Tuy rằng băng tuyết, vi nhĩ lị rất, thanh âm, bạch tiểu nhã và vân tuyết linh bởi vì chế tạo tiên thể và chăm sóc lương băng băng nhiệm vụ không. Có đến đây, nhưng cũng có thêm tống y tuyết, phong nhiễm, mạn diệu, hồng đình nhược, nam cung tỉ muội bóng người. Hơn nữa Lý Huyền Dạ nguyên bản nữ thần quân đoàn cũng sáp nhập lên. Hiện tại Lý Huyền Dạ bên người này con nương tử quân tổng số người đã đột phá 30 người. Nhan giá trị càng là một cái tái quá một cái. Cảm giác không giống như là đến lao tới chiến trường, mà là tới tham gia cuộc liên hoan như thế. Nhưng nếu ai đánh giá thấp cái đám này nương tử quân sức chiến đấu, đây tuyệt đối là gặp lớn chịu khổ. Cầm trong tay đả thần tiên, rất có vài phần nữ vương khí chất niết bàn tạm thời được bổ nhiệm thành nữ thần quân đoàn mới nhâm. Đội trưởng, làm niết bàn quân đã từng lãnh tụ, một tay chế tạo ra niết bàn quân loại này chấn thế đại quân niết bàn hiển nhiên có đầy đủ mới có. Thể thắng mặc cho phương diện này công tác, ở giải tiên tiến tình hình trận chiến về sau, quyết định đến mưa hoa giới người cũng là niết bàn, đừng xem mưa hoa giới tuy rằng tên không nổi. Danh ở tầng 8 xếp hạng cũng không cao. Nhưng theo ta hiểu rõ, muốn nói đến tầng 8 chiến lược yếu địa, mưa hoa giới tuyệt đối là xếp hạng thứ 3 vùng giao tranh. Không riêng bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc thù, ở vào tinh lộ tụ hợp nơi, cũng bởi vì mưa hoa giới lưng mặt, nguyên bản là thâm uyên ở vạn giới bên trong một chỗ chủ yếu cứ điểm. Chí tôn ở giữa chiến đấu sẽ không tùy tiện phân ra rõ ràng thắng bại. Chặn đánh giết một tên chí tôn cần thiết trả giá rất lớn. Nhưng lần này thâm uyên không tiếc đánh đổi cũng phải đánh chết chấn thủ ở mưa hoa giới chí tôn. Hiển nhiên cũng đã chứng minh thâm uyên đối với mưa hoa giới tất tranh chi tâm. Thế nhưng chỉ bằng chúng ta sức mạnh bây giờ, còn chưa đủ lấy ở chưa hề hoàn toàn chuẩn bị tình huống đi và thâm uyên chí tôn chính diện giao. Phong. Vì lẽ đó chúng ta tới chỗ này mục đích chính là phá hoại tinh lộ, đoạn tuyệt thâm uyên đại quân tiến quân con đường. Niết bàn có bén nhạy chiến tranh khứu giác, nàng biết nói làm sao làm mới có thể yếu bớt thâm uyên sức mạnh, nghịch phản trên chiến trường ưu thế cùng thế yếu. Nếu như là đã từng, niết bàn nhất định sẽ lựa chọn đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ nếu sức mạnh không ăn thua, nên từ mặt bên đến ảnh hưởng chiến cuộc. Trên thực tế, thần tộc cao tầng bên trong không thiếu có đại trí tuệ mưu sĩ. Nhưng thần tộc cao tầng bây giờ chỉ cầu tự vệ, hoàn toàn mất đi năm đó nhuệ khí. Cái này thật sự là vạn giới lớn bất hạnh. Nếu như muốn triệt để đánh tan thâm uyên, bắt cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng, nội bộ biến cách lửa xém lông mày. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Bây giờ chúng ta đem Đế Thích Thiên Lôi kéo đến biến cách trong trận doanh. Có Đế Thích Thiên đi đầu đối kháng thần tộc trưởng lão viện, cơ hội còn là rất lớn. Còn tự chúng ta liền tận lực làm một ít đủ khả năng sự tình đi. Biến cách cần thời gian, nhưng tầng 8 ức vạn vạn sinh mệnh có thể đợi không được lâu như vậy. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng không gánh nổi tầng 8, ít nhất cũng phải kìm chân thâm uyên đại quân tốc độ tấn công, để vạn giới con dân có đầy đủ thời gian tiến hành rút đi. Niết bàn bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ quy hoạch. Mấy phút sau, nữ thần quân đoàn bắt đầu hành động. Mục tiêu là 5.000 cây em ở ngoài một chỗ thâm uyên cứ điểm. Chí Tôn cuộc chiến hôm qua mới kết thúc. Ở Thâm Uyên cướp đoạt mưa hoa giới về sau, lập tức ở lấy mưa hoa giới tự thân làm ván nhảy. Nới rộng tinh lộ, chuẩn bị ở đây làm trung chuyển đứng tiếp dẫn thần ma đại quân. Nữ thần quân đoàn mục đích đúng là bắt Thâm Uyên lâm thời cứ điểm. Ngăn cản bọn họ đối với tinh lộ cải tạo. Uy hiếp lớn nhất là đối phương cường giả Chí Tôn. Bất quá dưới mắt tầng 8 Chí Tôn đại chiến còn đang kéo dài. Loại này hậu cần công tác, cường giả Chí Tôn là sẽ không tham dự. Hiện tại khắp nơi Chí Tôn đều ở đáp ứng không xuể trong khi giao thủ. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực của bọn họ, muốn xong một cái lâm thời tạo thành Thâm Uyên theo điểm vẫn tương đối nhẹ nhõm. Dù sao phần lớn người đều là lần đầu tiên ra chiến trường. Lần thứ nhất hành động khẳng định không thể chọn rất khó khăn tiến hành. Lý Huyền Dạ đối với Niết Bàn, Tống Y Tuyết, Ngu Phi Phi mấy người nói. Lần này mấy người chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là mặt bên bảo vệ. Tấn công Thâm Uyên cứ điểm nhiệm vụ để Khổng Linh Huyên và Chu Tư Kỳ đi đầu. Cho các nàng đầy đủ hành động cơ hội. Tống Y Tuyết trêu đùa nói. Sư đệ cũng thật là ái thê có cách đây. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Ta này còn có một viên nhẫn kết hôn. Sư tỷ muốn ta nhất định hai tay dâng. Tống Y Tuyết ha ha. Chỉ chốc lát nóng. Nữ thần quân đoàn liền đi tới Thâm Uyên cứ điểm phụ cận. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nhất nói màu đen cột sáng phóng lên trời. Một mặt kết nối lấy trong vũ trụ tinh lộ. Một mặt kết nối lấy mưa hoa giới hạt nhân. Tựa hồ là lấy mưa hoa giới hạt nhân năng lượng để kích thích tinh lộ. Lý Huyền Dạ thần thức đảo qua. Phát hiện bên trong cứ điểm Thâm Uyên cao thủ số lượng đông đảo. Thượng vị thần ma gần như có hơn 500 cái. Trong đó mạnh nhất có 36 cấp, cái khác phần lớn bình quân thực lực cũng không tính là cao. Nhưng cân nhắc đến số lượng ưu thế, đối với nữ thần quân đoàn vẫn là sẽ tạo thành nhất định uy hiếp. Lý Huyền Dạ nhưng không hy vọng trận chiến đầu tiên liền tiền mất tật mang. Tự nhiên không dám xem thường. Ở Khổng Linh Huyên và Chu Tư Kỳ xuất lĩnh trước mọi người đi đánh lén cứ điểm thời điểm. Hắn đã lấy ra mộng huyễn thần kiếm lơ lửng ở cứ điểm bầu trời. Hơi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mộng huyễn thần kiếm sẽ chém xuống. Thâm Uyên châu chấu, còn không mau mau chóng đến đây nhận lấy cái chết. Lý Huyền Dạ chính đang mong đợi các nàng gặp hái lấy vật gì đối sách thời điểm. Lại đột nhiên nghe được Chu Tư Kỳ cái kia thô bạo trách để lọt âm thanh truyền đến. Lý Huyền Dạ không nhịn được vỗ trán một cái. Nữ vương ngươi tính cách này nhiều năm như vậy một điểm không thay đổi. Vẫn là như vậy duy ngã độc tôn a. Liền thân vì là đồng bạn Khổng Linh Huyên đều đối với Chu Tư Kỳ bó tay rồi. Thế nhưng như là đã bại lộ, liền không thể không thay đổi sách lược. Đánh lén không được, vậy thì thừa thế xông lên mạnh mẽ tấn công đi vào. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Huyền Dạ phát hiện Chu Tư Kỳ quả nhiên trong nháy mắt thành ở giữa chiến trường. Thực lực của nàng không phải mạnh nhất, nhưng ý thức chiến đấu nhưng là ngoài ý liệu cường hãn. Bị nàng đụng phải thần ma, dù cho thực lực cảnh giới nghiền ép Chu Tư Kỳ cấp 5 trở lên. Trên căn bản cũng chạy không thoát bị một chiêu thuấn sát vận mệnh. Mà cái khác nữ thần bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng đối mặt so với mình cảnh giới thứ thần ma lúc có thể ung dung nghiền ép. Nhưng đụng tới cảnh giới vượt qua chính mình. Thậm chí là cùng cấp kẻ địch. Muốn thủ thắng cũng không dễ như vậy. Có thể thấy được thiên phú tâm thái ý thức đối với một người năng lực chiến đấu vẫn có rất lớn bổ. Trợ tác dụng, ngoại trừ Chu Tư Kỳ. Còn có một cái và Chu Tư Kỳ như thế bá nói hung hãn nữ nhân. Là sư tỷ của hắn Hồng Đình Nhược. Lý Huyền Dạ còn chưa từng thấy Hồng Đình Nhược ra tay. Nhưng lúc này nàng chiến đấu với nhau. Cái kia bá nói nghiền ép lưu thế tiến công không chút nào kém cỏi hơn Chu Tư Kỳ. Dù sao cũng là làm qua nữ đế nhân vật. Quả nhiên sức chiến đấu và nhân vật tính cách có quan hệ rất lớn a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.